Không lẽ thiên tài đủ sức sánh bằng Mục Thiên Dưỡng sắp sinh ra trong Vấn Kiếm Tông sao? Trong đại điện, đá vụn rơi rớt đầy. Từng hạt bụi bị hai lực lượng va chạm bay lên cao. Lực lượng kỳ dị sinh ra trong cú va chạm. Khí lưu quái dị mắt thường trông thấy chảy xuôi như vòng xoáy ngầm. Lư Bằng Phi ngửa đầu cuồng cười. Lư Bằng Phi bùng phát ra huyền khí dao động. Khí thế chiếm 1/2 không gian đại điện. Hoàn toàn đảo ngược thế cục. Ánh sáng xanh vòng quanh Lư Bằng Phi, trông gã như ma thần, khí thế hung hăng vô song. Tiếng mọi người kêu la chui vào tai Lư Bằng Phi, gã càng cười đắc ý hơn. Một năm nay gã khổ sở mong chờ chỉ vì hiện tại. Đinh Hạo, nhìn thấy chưa? Cuối cùng ta có thể đứng ngang hàng với ngươi. Không, nói đúng hơn là giờ ta đã áp chế ngươi. Ha ha ha ha ha ha. Chắc bây giờ ngươi rất tức giận. Hùng Hồ chạy tới hỏi tội, ngươi tự cho rằng mình vẫn là vô địch như nửa năm trước. Tiếc rằng ngươi quá tin vào mình, quá kiêu ngạo. Xem thường Lư Bằng Phi ta là sai lầm lớn nhất đời ngươi. Ngươi sẽ vì sai lầm này mà vĩnh viễn không thể xoay người. Lư Bằng Phi cười đến cuối cùng hơi điên. Thanh âm điên cuồng vang vọng trong đại điện. Đinh Hạo vẫn đứng im. Đinh Hạo nhìn Lư Bằng Phi biểu hiện cuồng ngạo như xem tên hề biểu diễn. Chờ Lư Bằng Phi ngừng cười, Đinh Hạo mới chậm rãi nói, hôm nay ngươi vẫn như trước kia, ngây thơ như vậy. Ngươi cho rằng một viên bạo huyền đan thấp kém sẽ giúp ngươi càn rỡ trước mặt ta sao? Thế thì ta không ngại cho ngươi biết cái gì là lực lượng thật sự. Ngươi tự hào khôn vặt trước thực lực tuyệt đối không chịu nổi một kích. Lư Bằng Phi, hãy trả giá tội nghiệp ngươi đã làm, quỳ xuống cho ta. Sao ngươi biết? Trong lòng Lư Bằng Phi dâng trào bất an. Đúng vậy, Lư Bằng Phi có thể bùng nổ huyền khí dao động ngũ khiếu võ sư cảnh là vì nhận được một viên bạo huyền đan khiến người dùng tăng thực lực gấp 3-4 lần trong thời gian ngắn từ tay tổng giáo viên Lộ Kỳ. Loại đan dược này có tác dụng phụ và tác dụng rất rõ ràng, tương đương kích thích tiềm lực sinh mệnh. Sau khi bùng nổ thì trong một tháng thực lực người dùng rớt xuống 1/3 bình thường. Nhưng vì hoàn toàn đánh bại, nhục nhã Đinh Hạo nên Lư Bằng Phi mạo hiểm dùng bạo huyền đan. Lư Bằng Phi tin tưởng một viên bạo huyền đan có thể giúp gã phá nát ám ảnh lâu này bao phủ gã. Trong phút chốc xảy ra chuyện khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm như bị sét đánh. Đinh Hạo phát ra khí thế vốn đã mạnh nhưng bỗng nhiên vẫn tăng lên, mau như tên lửa, cứ tăng, tăng, tăng, dường như không có lúc ngừng. Khí thế hùng hồn mau chóng đánh tan ưu thế của Lư Bằng Phi. Thế cục bỗng nhiên đảo ngược. So với khí thế đó thì Lư Bằng Phi dùng bạo huyền đan thể hiện huyền khí dao động ngũ khiếu võ sư cảnh yếu đến tội nghiệp. Chênh lệch như đom đóm và vầng trăng. Trong khoảnh khắc dây leo xanh lan tràn tan biến như trăng trong nước. Nghiền nát và hủy diệt rõ rành rành. Lư Bằng Phi hộc búng máu, ngã xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 318, một cái chồng. Lư Bằng Phi liều mạng vùng vẫy nhưng không làm nên chuyện gì. Áp lực hùng hồn khiến Lư Bằng Phi tuyệt vọng từ từ cong người, giọt máu chảy ra từ lớp da. Huyền khí thanh mộc chói lòa trên người Lư Bằng Phi tan biến. A a a a a a. Không thể nào. Không thể nào. Tại sao sẽ như vậy? Tại sao? A a a. Biểu tình Lư Bằng Phi kinh hoàng điên cuồng gào giống, vùng vẫy như con thú bị trói. Nhưng Lư Bằng Phi đã không thể phát ra lực lượng cường đại hơn đánh trả. Mọi người nhìn chăm chú, Lư Bằng Phi không tự chủ được co người, đầu gối bùng một tiếng quỳ xuống sàn đá đen đầy vết rạn trắng. Răng rắc, răng rắc, nham thạch vỡ, tiếng xương gãy cùng vang lên. Gần người Lư Bằng Phi, nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu vốn không thể chịu nổi từ tư thế quỳ thành nằm sấp dưới đất. Áp lực đáng sợ như sóng thần nghiền thân thể nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành. Kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu biến hình, cơ thịt nứt toác, lộ ra xương trắng, vô cùng thê thảm. Đinh Sư Vinh, ngươi không thể giết chúng ta, sẽ phạm môn quy. Trong mắt nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu tràn ngập tuyệt vọng, cầu xin. Thân thể nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu như búp bê vải, há mồm giống con cá mắc lưới chỉ có thể thều thào. Trong lòng nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu vô cùng hối hận. Lúc này Lư Bằng Phi không thể cứu nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu. Giọng Đinh Hạo lạnh băng tuyên án chậm rãi vang vọng trong đại điện sụp xuống. Nếu hôm đó ta không chạy đến kịp thì các ngươi hay tự hỏi lòng có nương tay với tiểu phàm bị thương nặng không? Từ nay về sau, ta tuyệt đối sẽ không cho người nào có cơ hội tổn thương huynh đệ của ta. Vậy nên các ngươi phải chết. Hai tiếng bùng bùng vang lên, máu phun tung tóe. Thân thể nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu nổ tung như trái dưa hấu. Máu thịt và xương trắng vụn vỡ bắn tứ tung, khắp đại điện thành chiến trường tu la tàn nhẫn. Một giọt máu bắn lên mặt Lư Bằng Phi. Lư Bằng Phi dùng mình sau đó cười to. Ha ha ha ha ha ha, ngươi giết bọn họ, ha ha ha, rất tốt, ngươi thật sự giết họ. Đinh Hạo, ngươi dám tàn sát đồng môn, hôm nay, ngươi chết chắc rồi, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Lư Bằng Phi, người đứng đầu đại tái năm viện ba lần bị áp lực đáng sợ từ người Đinh Hạo đè ép, chật vật quỳ dưới đất. Đầu gối Lư Bằng Phi đập hai lỗ thủng sâu dưới sàn đá đen, máu chảy ra từ đầu gối thành ao máu. Hai tay Lư Bằng Phi chống mặt đất, mồ hôi đầm đìa ướt đẫm áo xanh. Lư Bằng Phi cuồng cười, mắt lóe tia đắc ý mất trí. Có vẻ ngươi rất đắc ý cạm bẫy, ngươi vất vả toan tính mới vừa rồi hoàn thành khâu mấu chốt nhất ngươi vô cùng mong chờ. Đinh Hạo nở nụ cười mèo vờn chuột, chậm rãi nói, ta sớm nói rồi, trước khi giết ngươi ta sẽ khiến ngươi tuyệt vọng, cho nên. Đinh Hạo lướt qua Lư Bằng Phi nhìn bóng tối sâu trong đại điện. Chỗ đó trống tởn không tồn tại dao động sinh mệnh nào. Bóng tối không quá tối tăm, không gian nhỏ hẹp tuyệt đối không có người ẩn núp được. Nhưng Đinh Hạo chậm rãi siết tay, một bông tuyết lấp lánh xinh đẹp nhanh chóng hiện ra trên nắm đấm như đám tinh linh trắng hoạt bát. Đinh Hạo tung cú đấm. Đinh Hạo hét to, lăn ra đây cho ta. Bão tố băng tinh đáng sợ bắn ra từ quyền phong của Đinh Hạo. Khí lạnh đậm đặc như mùa đông lại quay về. Đáp lại Đinh Hạo. Sâu trong bóng tối đại điện trống trợn có một đốm đỏ chớp lóe, khí nóng cháy tuôn ra va chạm với bão băng tinh. Ầm ầm ầm ầm ầm, năng lượng đáng sợ tung tóe, hơi nước nóng cháy kêu xèo xèo khuếch tán. Giờ phút này đại điện trông trên không chịu nổi dư âm kình khí thêm nữa, mấy cây cột đá ầm ầm sụp đổ, từng tảng đá đen to rớt xuống đất, bụi bặm bốc lên, đất rung rinh như trời sụp đất nứt. Tận thế đến. Mọi người đứng ngoài đại điện kinh kêu thụt lùi. Bụi bặm lan tràn như mây nấm sau vụ nổ lấp đại điện, che tầm mắt mọi người. Mặt đất ngừng rung rinh. Qua một phần tư nén nhang, bụi bặm rơi xuống. Đại điện sụp đổ hiện ra trước mắt mọi người. Đinh Hạo đứng thẳng tắp như kiếm, đối diện hắn là Lư Bằng Phi nửa quỳ. Bên cạnh gã có một người khác, một nam nhân trung niên thân hình vạm vỡ, mặt hồng hào, dưới cằm có vài sợi râu đen dài. Nam nhân trung niên mặc trường bào tím vàng, ngực thêu một thanh kiếm cổ ánh vàng rực rỡ rất bắt mắt, là Lộ Kỳ sư thúc. Trường bào kiếm vàng màu tím, đó là tiêu chí đệ tử Tam Đại chân truyền tông môn. Lộ Kỳ sư thúc bây giờ là tổng giáo sư Thanh Sam Đông Viện, hèn chi Lư Bằng Phi không sợ. Lộ Kỳ sư thúc luôn rất thích hắn, hóa ra Lộ Kỳ sư thúc vẫn ẩn núp trong đại điện. Nguy rồi! Đinh Hạo giết Trương Văn Chiêu, Điền Hoành bị Lộ Kỳ sư thúc ẩn núp nhìn thấy, không thể chạy thoát tội tàn sát đồng môn. Đinh Hạo quá lỗ mãng, bị Lư Bằng Phi tính kế. Trong đám người vang lên tiếng xì sầm. Sự việc phát triển đến bây giờ vượt qua mọi người dự đoán, cường giả tông môn cũng nhúng tay vào. Có người bỗng hiểu ra tất cả đã sớm thiết kế trước. Một cái chồng, Lư Bằng Phi, Lộ Kỳ chờ Đinh Hạo nhảy vào cạm bẫy. Vương Tiểu Thất, Lý Vân Kỳ kêu ra tiếng, mặt Lý Y Nhược trắng bệch. Đinh Hạo, ngươi bó tay chịu trói hay đợi bổn tọa giết? Lộ Kỳ cười dữ tợn, đáy mắt Lộ Kỳ lóe tia giận dữ. Lộ Kỳ ỷ vào thực lực trên tiên thiên võ tông cảnh cố ý giấu mình, không ngờ bị Đinh Hạo phát hiện ra, một đấm đánh nát bình chướng ẩn thân buộc gã lộ mặt. Cách Lộ Kỳ xuất hiện thế này hơi chật vật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 319, Đinh Hạo vô pháp vô thiên. Khóe môi Đinh Hạo cong lên, khinh thường nói, thân phận như sư thúc lén lút núp trong đại điện cùng Lư Bằng Phi diễn trò hề, bày ra cái trò thấp kém hợp sức gài bẫy đối phó đệ tử bình thường như ta. Lộ Kỳ sư thúc, người thật là càng ngày càng tiến bộ. Cản rỡ, ngươi dám nói kiểu đó với bản tọa. Lộ Kỳ dễ bị chọc giận, dừng một chút, cười lạnh nói, Đinh Hạo, tuổi ngươi còn nhỏ đã tâm ngoan thủ lạt, tàn sát đồng môn, làm sao Vấn Kiếm Tông chứa chấp ngươi được. Bổn tọa chính mắt nhìn thấy ngươi giết chết Trương Văn Chiêu và Điền Hoành, ngươi còn lời gì để nói? Ha ha ha ha ha ha, đương nhiên là không lời nào để nói. Đinh Hạo vẫn thản nhiên, chậm rãi nói, nhưng Lư Bằng Phi xem bọn họ như vật hy sinh đẩy ra cho ta giết, nếu ta không giết thì thật có lỗi với lòng tốt của hắn. Từ sau khi Lộ Kỳ xuất hiện, Đinh Hạo ra vẻ bình tĩnh khó nhìn thấu, không có vẻ gì là kinh hoàng, tức giận như người ta nghĩ. Đinh Hạo, ngươi đang nói bậy bạ cái gì? Người Lư Bằng Phi đẫm máu, cực kỳ chật vật đứng sau lưng Lộ Kỳ. Mặt Lư Bằng Phi đỏ ửng hết với Đinh Hạo. Bây giờ có thực lực của Lộ Kỳ đạt đến cảnh giới tiên thiên võ tông cảnh, chống lại áp lực khí thế liên miên từ Đinh Hạo, Lư Bằng Phi lại đứng dậy. Lư Bằng Phi nghe Đinh Hạo vạch trần tâm kế của mình, gã vừa kinh vừa giận hét to tiếng. Lư Bằng Phi không muốn thừa nhận trước mặt nhiều người là gã cố ý khiến hai thân tín chịu chết. Dám làm không dám nhận, xem ra ngươi vẫn như trước kia, không tiến bộ gì. Tiếp tục quỳ đi. Đinh Hạo liếc Lư Bằng Phi, đạp một cái, khí thế càng khủng khiếp hơn lại ùa tới. Mọi người ngơ ngác, không ai ngờ khí thế của Đinh Hạo tiếp tục tăng lên. Chẳng lẽ hắn chỉ dựa vào khí thế giết nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu không phải mức độ mạnh nhất của hắn? Không ai ngờ sau khi đệ tử Tam Đại Vấn Kiếm Tông Lộ Kỳ có thực lực khủng khiếp xuất hiện, nhưng Đinh Hạo vẫn mạnh mẽ đến vậy, chủ động ra tay khiêu khích. Rốt cuộc Đinh Hạo có cái gì để dựa vào? To gan, ngươi dám cản rỡ trước mặt bổn tọa. Lộ Kỳ cười nhạt, cũng bùng phát khí thế của mình, thật là không biết sống chết. Đinh Hạo dám kiêu ngạo như vậy trước mặt gã. Đinh Hạo không biết chữ chết viết như thế nào, nhưng giây tiếp theo Lộ Kỳ biến sắc mặt. Lộ Kỳ khó tin phát hiện gã bùng nổ khí thế thoạt trông vô cùng hùng hồn, nhưng trước khí thế của Đinh Hạo thì như nước sôi tạt vào tuyết, khi va chạm liền tan thành mây khói, hoàn toàn bị hắn áp chế. Răng rắc, Lộ Kỳ bị buộc lùi lại một bước, đạp vỡ sàn đá. Thanh âm này rất nhỏ nhưng lọt vào tai đám người lại vang rõ to như trời sụp đất nứt, chấn màng tia ù vang, hoa mắt. Ai nấy trợn mắt há hốc mồm, đầu óc trống rỗng không thể nghĩ ra từ ngữ hình dung nỗi lòng giật mình. Lộ Kỳ sư thúc, lùi một bước. Đối mặt đệ tử Tam Đại Hạch Tâm của tông môn, một cường giả cảnh giới tiên thiên võ tông cảnh, thiếu niên vốn nên là kẻ yếu vậy mà dễ dàng chiếm ưu thế. Không ai hiểu nổi điều mình trông thấy, bao gồm Lộ Kỳ. Sau lưng Lộ Kỳ có tiếng vật nặng đập xuống đất. Giây trước Lư Bằng Phi còn tự cho là đại cục đã định, giờ đây lại bị đè quỳ xuống. Lư Bằng Phi ngây ngốc, biểu tình ba phần khó tin, bảy phần kinh hoàng. Lộ Kỳ, ngươi tự biến hay để ta đánh xíu ném ra ngoài? Đinh Hạo lộ biểu tình mất kiên nhẫn, tia sáng lạnh chợt lóe, ánh mắt hắn từ thản nhiên chợt biến sắc bén khiếp người. Lộ Kỳ cho rằng gã nghe lầm, ngươi nói gì? Trong đám người vang tiếng hút ngụm khí lạnh. Đinh Hạo quá cuồng vọng rồi, không lẽ thực lực của hắn đã đột phá đến tiên thiên võ tông cảnh? Nếu không thì làm sao Đinh Hạo dám kiêu căng như vậy? Nhưng thăng cấp tiên thiên võ tông cảnh trong nửa năm thì quá ly kỳ, dù là thiên tài giỏi nhất trong lịch sử Vấn Kiếm Tông cũng không có tốc độ tu luyện kiểu đó. Đinh Hạo mỉa mai nói, ta sẽ chịu trách nhiệm điều mình làm, tự đi chấp pháp đường tông môn thỉnh tội. Nhưng Lộ Kỳ, cái loại tiểu nhân hèn hạ như ngươi không có tư cách chỉ trích ta, vậy nên nhân lúc ta chưa đổi ý hãy cút. Đinh Hạo không để đệ tử Tam Đại chân truyền Lộ Kỳ vào mắt. Từ đại tái năm viện lần đầu thì Lộ Kỳ đã không để lại ấn tượng tốt cho Đinh Hạo. Sau đó trong rèn luyện lần đầu, Lộ Kỳ vì nịnh nọt Mục Thiên Dưỡng không phân trái phải hạ sát thủ với Đinh Hạo đã định hai người sẽ đứng đối lập. Huống chi nói chuyện thiếu niên thợ săn Trương Phàm, nếu không có bóng Lộ Kỳ đứng sau lưng thì đánh chết Đinh Hạo cũng không tin. Đối với kẻ địch, Đinh Hạo tuyệt đối không nhân nhượng. Nếu không phải hôm nay thời cơ chưa chín muồi thì Đinh Hạo rất muốn giết luôn Lộ Kỳ. Ha ha ha ha ha ha. Hay, hái cho cuồng đồ. Trước tiên giết đồng môn rồi nhục nhã trưởng bối, không có giáo dục, thật là tội không thể tha. Cũng được, hôm nay ta giết ngươi xem như thanh lý môn hộ. Lộ Kỳ tức giận người run rẩy, giận dữ bật cười, râu đen bay bay. Lộ Kỳ trợn trừng mắt, toàn thân lấp lóe huyền khí vàng, sát khí phun ra. Đinh Hạo lạnh lùng cười, không cút đúng không? Muốn khoe khoang uy phong sư thúc tại đây. Được, là ngươi tự tìm. Đinh Hạo lấy ngọc bản màu xanh ra khỏi ngực. Kiếm khí sắc bén không gì sánh được bắn ra từ thanh ngọc thạch bản, như tia chớp rạch phá không gian. Không có ngôn ngữ nào để hình dung kiếm khí đó nhanh và sắc bén. Mọi người cảm thấy trước mắt trắng xóa như ngân hà chín tầng trời nghiêng ngả. Lộ Kỳ hộc máu văng ra. Bùm bùm bùm bùm bùm. Đệ tử Tam Đại chân truyền Lộ Kỳ cao cao tại thượng bay đường vòng cung rớt xuống đất, tay chân co giật nhìn hàm chằm Đinh Hạo. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm. Đinh Hạo đi qua xách cổ áo Lộ Kỳ lên, vung tay. Đinh Hạo ném cường giả tiên thiên võ tông cảnh Lộ Kỳ sang một bên. Mọi người ngây như phỗng. Quả thực chính là vô pháp vô thiên. Đinh Hạo nghĩ sao mà làm như vậy? Chỉ vì chút giận cho đám người thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Vương Tiểu Thất, Lý Vân Kỳ sao? Làm như vậy có đáng giá không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 320, Đinh Hạo, tín niệm và sát khí. Rất nhiều người có mặt đặt tay lên ngực tự hỏi nếu đổi lại là bọn họ thì có dám giống như Đinh Hạo, làm việc tuyệt tình đến như vậy không? Không có đường quay đầu. Đáp án chỉ có hai chữ. Nhiều người đăm chiêu, mới rồi Đinh Hạo lấy thanh ngọc thạch bản ra là cái gì mà bùng nổ lực lượng đáng sợ đến thế? Tiếp theo cơn bão này sẽ phát triển như thế nào? Mọi người cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng, bọn họ không thể tưởng tượng ra chuyện kế tiếp sẽ như thế nào. Đinh Hạo dùng hành động thực tế cho ra đáp án. Đinh Hạo đi tới trước mặt Lư Bằng Phi. Lư Bằng Phi trước đó còn cao cao tại thượng, nắm giữ quyền lực thanh sam đông viện, đứng đầu năm viện Bắc, Nam, Đông, Tây, Trung, giờ không còn vẻ kiêu căng, không có can đảm kiêu ngạo nữa. Khi hai chân Đinh Hạo xuất hiện trong tầm mắt Lư Bằng Phi đang quỳ, gã tan vỡ. Lư Bằng Phi thông minh biết rằng gã đã mất đại thế. Sự sợ hãi quen thuộc nhấn chìm Lư Bằng Phi. Lư Bằng Phi run lẩy bẩy cầu xin, ta sai rồi, Đinh Sư Vinh, ta sai rồi, xin ngươi tha cho ta. Ngươi hãy xem ta như rác rưởi, hãy tha cho ta. Lư Bằng Phi chảy nước mắt nước mũi dập đầu xuống đất, máu loang lổ. Lư Bằng Phi van xin, ta nguyện trả giá tất cả, ta nhường lại vị trí viện thủ cho ngươi, ta truyền dạy cho ngươi kiếm pháp địa giai trung phẩm. Từ nay ta là con chó ngươi nuôi, con chó nghe lời nhất. Đinh Hạo bình tĩnh nhìn Lư Bằng Phi, ánh mắt lạnh lùng nói, sớm biết hôm nay, lúc trước cần gì làm vậy. Đúng đúng đúng, toàn là lỗi của ta. Ta là tên súc sinh, ta không biết tốt xấu. Ta không dám nữa. Đinh Sư Vinh, cầu xin Sư Vinh, ta cầu Sư Vinh hãy cho ta một cơ hội, cơ hội cuối cùng. Trái tim Lư Bằng Phi tràn ngập nỗi sợ. Bị cái chết uy hiếp, Lư Bằng Phi hoàn toàn từ bỏ tôn nghiêm. Lần này Lư Bằng Phi thất bại thê thảm. Lư Bằng Phi cực khổ chuẩn bị thời gian dài, vắt hết óc nghĩ cách, thiết kế cái bẫy khó giải nhất, thậm chí lôi ra cao thủ tiên thiên võ tông cảnh như Lộ Kỳ. Tiếc rằng Đinh Hạo là khắc tinh định mệnh của Lư Bằng Phi, giơ tay nhấc chân nhẹ nhàng cướp đi mọi thứ gã có. Từ ban đầu Lư Bằng Phi tràn đầy tự tin đến bây giờ quỳ cầu xin tha, gã nhấm nháp nỗi tuyệt vọng đường cùng chưa từng có. Khi Lộ Kỳ bị đánh bay đi thì trái tim Lư Bằng Phi đã rớt xuống vực sâu vạn trượng. Quay đầu nhìn lại nửa năm qua như giấc mơ, Lư Bằng Phi vô cùng hối hận. Tại sao lúc trước gã muốn tranh giành với Đinh Hạo? Tại sao cứ muốn đối đầu với hắn? Nếu mọi chuyện không xảy ra thì bây giờ Lư Bằng Phi là một đệ tử ký danh thanh sam đông viện vô âu lo, thi cuối năm không thành vấn. Để với gã, tương lai Lư Bằng Phi hàng đệ tử chân truyền hạch tâm vấn kiếm tông chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng bây giờ mọi thứ đã không còn. Hối hận như bệnh độc không thuốc giải cắn nuốt Lư Bằng Phi. Nếu lại có một cơ hội. cơ hội. Mắt Đinh Hảo không thay đổi, hắn lắc đầu, nói, ta cho ngươi bao nhiêu cơ hội rồi. Nếu không nghĩ tình đệ tử Thanh Sam Đông Viện thì nửa năm trước ngươi đã là cái xác. Hiện tại không có cơ hội, ta chỉ hối hận lúc trước trong di tích thượng cổ tông môn Tây Nham Sơn Mạch sao ta không một kiếm đâm chết ngươi cho rồi. Có vài thứ một khi bỏ qua thì mãi mãi không quay trở về. Ví dụ như thiếu niên thợ săn Trương Phàm rời đi, đó là tình cảm đã trôi qua. Lúc trước Đinh Hạo luôn tin rằng hắn và thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Vương Tiểu Thất, Phương Thiên Dực, các bằng hữu sẽ vui vẻ không sầu lo tu luyện trong Vấn Kiếm Tông, trưởng thành võ giả quang vinh che chở tộc nhân. Cho dù sau này có đối thủ khủng bố như Mục Thiên Dưỡng ước chiến thì Đinh Hạo vẫn tràn ngập khao khát, mơ mộng về tương lai. Kêu gọi bằng hữu, cùng nhau uống mỹ tửu giải ưu sầu, trưởng kiếm thiên nhai, hỏi chuyện bất bình cờ di hấp nhân gian. Nhưng giờ thì mọi chuyện không thể nào. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm đã rời đi. Thanh Sam Đông Viện vì giả tâm độc ác của tiểu nhân Lư Bằng Phi mà hoàn toàn tách rời. Muốn trở về ngày xưa là chuyện không thể. Đinh Hạo nhìn phía xa các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện, hắn thấy thật xa lạ. Người bỏ ta mà đi, trái tim ngày hôm qua không thể giữ lại. Người rối loạn lòng ta, ngày sau bao nhiêu ưu phiền. Đinh Hạo công nhận, thấy kiêu ngạo trường sam màu xanh mặc trên người vào lúc hắn quyết định giết kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu, đệ tử ký danh cùng viện thì đã biến mất hết. Không hiểu sao trong trước mắt này một cái tên không quá quen thuộc bỗng nhảy vào đầu Đinh Hạo. Khí Thanh Sam, nhân vật tiền bối bí ẩn nhất Vấn Kiếm Tông, sự tồn tại cấm kỵ trong tông môn, cuộc sống như câu đố, các chuyện kể truyền thuyết mơ hồ xa xôi. Không ai biết cụ thể câu chuyện, chỉ có ba chữ kia là rõ ràng trong đầu Đinh Hạo. Đinh Hạo lắc đầu xua tan những cảm xúc không tốt đẹp. Đinh Hạo vươn tay ấn hướng Lư Bằng Phi. Tinh linh trắng sáu góc xinh đẹp mà trí mạng bướng bỉnh bay khỏi tay Đinh Hạo. Một tầng xương bạc bao phủ bàn tay hắn, khí lạnh ngưng tụ, quyết tuyệt không lùi. Lư Bằng Phi cảm giác sát ý sắt thép của Đinh Hạo, gã tuyệt vọng hét lên, không, van cầu ngươi, ngươi không thể giết ta. Đinh Sư Vinh, ta biết cho đến giờ ngươi trân trọng tình đồng môn nhất, ngươi giết ta là tự tay đánh nát tín niệm của mình, ngươi và ta sớm không phải đồng môn. Đinh Hạo lạnh nhạt nói, hơn nữa ta phải cảm ơn ngươi, ngươi cho ta thấy rõ nên giữ tín niệm nào suốt đời, loại nhân từ nào tuyệt đối không thể giữ. Bàn tay phủ xương lạnh của Đinh Hạo giống thủy tình sắp đến gần trán Lư Bằng Phi. Sát ý, cái bóng chết chóc tới gần từng tấc khiến Lư Bằng Phi hoàn toàn tan vỡ. Không, ta biết một bí mật. Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng đó. Lư Bằng Phi không từ bỏ dãy rủa cuối cùng. Ta biết hắn là ai. Hắn là uy hiếp rất lớn. Uy hiếp ngươi không bao giờ tưởng tượng ra được. Ẩn núp bên cạnh ngươi từng giây từng phút. Nếu ngươi không giết ta thì ta sẽ cho ngươi biết hắn là ai. Bàn tay Đinh Hạo ngừng lại. Lư Bằng Phi mừng rỡ, thở phào một hơi, vội vàng nói, Đinh Sư Vinh, chỉ cần ngươi thề sau này không giết ta thì ta sẽ nói cho ngươi biết hắn là ai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 321, dư âm. Lòng người bàn tay Đinh Hạo phủ băng giá lại ấn chán Lư Bằng Phi, lạnh lẽo đủ phá hủy sự sống xâm nhập vào người Lư Bằng Phi, điên cuồng phá hư, cắn nuốt sự sống của gã. Nỗi sợ hãi chưa từng có tràn ngập trong Lư Bằng Phi. Lư Bằng Phi khó tin hỏi, tại sao? Đinh Hạo lạnh nhạt nói, dù ngươi không nói thì ta cũng có cách tìm ra hắn. Hơn nữa, ta ghét bị người uy hiếp. Xương lạnh trên tay Đinh Hạo tràn ngập toàn thân Lư Bằng Phi. Băng tầng xinh đẹp mà trí mạng đóng băng đệ nhất đại tái năm viện ba quý. Lư Bằng Phi với tư thế quỳ dưới đất kết thúc sinh mạng. Làm xong tất cả, Đinh Hạo khẽ thở dài, phủi cho bụi trên vai, tiêu sái xoay người. Đinh Hạo mỉm cười đi hướng đám người Vương Tiểu Thất, Lý Vân Kỳ, Lý Y Nhược. Đinh Hạo nắm tay cô bé Cao Tuyết Nhi, nghênh hướng mặt trời đi sâu vào Vấn Kiếm Tông. Đinh Hạo biến mất trong tầm mắt của mọi người. Đinh Hạo không bỏ trốn. Đinh Hạo đưa cô bé Cao Tuyết Nhi vào khu vần dân sau núi xong trở lại trước núi. Nhà đá sân số 8 ngày xưa hắn ở. Sau này trong khoảng thời gian dài Đinh Hạo ít khi ra khỏi phòng. cao tầng tông môn giữ im lặng chuyện này. Đinh Hạo vi phạm môn quy, giết hại đồng môn, nhục nhã trưởng bối, nhưng Vấn Hình Đường không bắt giam, trừng phạt hắn làm nhiều người cảm thấy kinh ngạc. Có người suy đoán có lẽ vì giữa cao tầng Vấn Kiếm Tông sinh ra tranh chấp làm sao trừng phạt Đinh Hạo nên mới kéo dài như vậy. Dù sao Đinh Hạo biểu hiện ra thực lực chứng minh thiên phú của hắn là thiên tài siêu đẳng, tông môn phải cẩn thận giải quyết. Nhưng nếu Đinh Hạo giết người xong mà bỏ trốn sẽ bị cao thủ Vấn Kiếm Tông lùng bắt ngàn dặm, không chút nương tình. Thật ra lý do cao tầng Vấn Kiếm Tông im lặng giống như mọi người suy đoán. Đương nhiên cường giả tông môn im lặng không có nghĩa là toàn bộ Vấn Kiếm Tông bình tĩnh. Trái ngược lại là những người có mặt hoặc không chứng kiến cuộc chiến đó vẫn rung động vì hàng loạt hành động của Đinh Hạo. Tử Sam Nam Viện, Cuồng Nhân Lữ Cuồng ngồi trong nhà đá. Trước mặt Cuồng Nhân Lữ Cuồng đặt một khối đá tỏa ánh sáng trắng. Khối đá bạch ngọc thượng đẳng sáng bóng, trơn trượt như tờ giấy trải ra. Tay Cuồng Nhân Lữ Cuồng cầm trường đao, gã cúi đầu suy tư cái gì. Một lúc sau, cổ tay Cuồng Nhân Lữ Cuồng rung lên, lấy đao làm bút chậm rãi khắc một chữ trên khối đá. Cuồng Nhân Lữ Cuồng nhìn chằm chằm chữ này, biểu tình hơi phức tạp. Cho đến nay Cuồng Nhân Lữ Cuồng nghĩ làm việc không quan trọng bề ngoài, chỉ cầu bản tâm, khinh thường nịnh hót giả dối. Cuồng Nhân Lữ Cuồng cho rằng chỉ có gã mới xứng với chữ cuồng. Trước đó Cuồng Nhân Lữ Cuồng cho rằng Đinh Hạo là người chỉ biết người. Nhưng bây giờ, cuồng, cái gì gọi là cuồng? Vui cười tức giận mắng là cuồng. Miệt thị lễ giáo là cuồng. Làm theo ý mình là cuồng. Đều không phải. Giận dữ rút kiếm vì bằng hữu, nhiệt huyết trong lòng không giảm sát ý. Kiếm phong chỉ hướng tuyệt không lùi bước. Có cái nên làm có việc không nên làm. Giống như Đinh Hạo mới là cuồng thật sự. Cuồng Nhân Lữ Cuồng cảm thấy sống vài chục năm đã uổng phí. Cuồng Nhân Lữ Cuồng dùng đao như bút xẹt xẹt khắc chữ Đinh Hạo lên mặt sau khối ngọc. Cuồng Nhân Lữ Cuồng nhìn ba chữ kia, một lúc sau gã khẽ thở dài. Cuồng Nhân Lữ Cuồng vỗ một chưởng đánh nát khối đá. Từ này Cuồng Nhân Lữ Cuồng thay đổi hoàn toàn, thu lại vẻ cuồng, biến kiệm lời, im lặng, chẳng qua thần vận đao pháp của gã càng điên cuồng tùy tiện. Trong rừng cây yên tĩnh, trạc cây xanh biếc, cành mềm mại. Hai thân hình yểu điệu vai kề vai đi cùng một chỗ, im lặng thật lâu. Chính là Mộ Dung Uyên Trước, Ngọc Giác Giao. Mộ Dung Uyên Trước bỗng ngừng lại, khẽ thở dài. Hắn đã trở về, như chúng ta phỏng đoán. Nửa năm qua thực lực của hắn cường đại đến mức chúng ta không tưởng tượng nổi. Loại người này chính là thiên tài. Thiếu nữ Mộ Dung Uyên Trước diện mạo bình thường, mắt thất thần nhìn nhánh cây bị gió xuân thổi. Ngọc Giác Giao cười tủm tỉm loay hoay mái tóc dài của mình, nói: "Hì hì, Yên Trước sư tỷ nói thật đi, tỷ sớm thích Đinh sư huynh rồi đúng không?" Mộ Dung Uyên Trước cáu kỉnh nói: "Tiểu cô nương, tự hỏi ngươi trước đi. Biết làm sao? Khi đó người ta cũng vì tình thế bất đắc dĩ, thân thể băng thanh ngọc khiết bị Đinh sư huynh nhìn hết, sờ khắp nơi." Đôi mắt to của Ngọc Giác Giao đưa làn thu ba. Nhớ lại ngày đó trong di tích thượng cổ tông môn Tây Nham Sơn Mạch, hai thiếu nữ Mộ Dung Uyên Trước, Ngọc Giác Giao cảm thấy đỏ mặt tía tai, tim đập nhanh. Mộ Dung Uyên Trước đổi đề tài, biểu tình nghiêm túc hỏi: "Phải rồi, kêu ngươi tìm tin tức có kết quả chưa? Lần này tông môn định xử lý Đinh sư huynh như thế nào?" "Bây giờ rất khó nói. Đinh sư huynh gây họa lớn, Lư Bằng Phi không phải người khác. Lư Bằng Phi là đệ nhất đại tái năm viện ba lần, được mấy trưởng lão tông môn xem trọng, nghe nói đã được một đại phái hệ trong đệ tử tam đại hạch tâm thu làm vòng ngoài. Bây giờ phe kia rất tức giận, buộc tông môn phạt Đinh sư huynh theo môn quy." Ngọc Giác Giao tức giận chu môi nói: "Bao gồm ca ca của ta cũng nói năng cẩn thận chuyện này, cao tầng còn chưa quyết định xong." Mộ Dung Uyên Trước gật đầu, mặt mày ưu sầu nói: "Tin tức ta nghe được giống như ngươi, chuyện này không đơn giản là xúc phạm môn quy mà biết thành chỗ cho các thế lực đại phái hệ trong tông môn đấu sức. Đây không phải tin tức tốt cho Đinh sư huynh." Ngọc Giác Giao nói: "Nếu chuyện đó là thật thì có lẽ Đinh sư huynh sẽ thoát kiếp nạn này." Mộ Dung Uyên Trước hỏi: "Ý ngươi nói đến khí sư tổ?" Ngọc Giác Giao nói: "Ừm."